Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 14, Tế Thiên. Cuối tháng 4, tiếp cận đầu tháng 5, Sở Linh Vương bắt đầu di giá Trương Hoa Đài, bách quan đi theo, Từ Phúc làm chủ tế, cần làm ở Sở Vương giá lâm Trương Hoa Đài trước, đem tất cả chuẩn bị được, chỉ đợi ngày mùng 5 tháng 5 Đoan Dương Tế Thiên. Thẩm Thành Bình cũng mang theo tân ủ ra đến thượng thừa rượu ngon. Còn có một người thiếu niên theo thị đồng hành. Hậu thế sẽ đem Khuất Nguyên cùng Đoan Dương. Cũng chính là Tết Đoan Ngọ buộc chặt lên. Kỳ thực cũng không thể xem như là sai lầm. Bởi vì đúng là bởi vì Khuất Nguyên duyên cớ. Mới đưa Đoan Dương tiết như thế một chỗ vực tính ngày lễ. Hầu như mở rộng đến toàn cầu người Hoa khu vực. Thế nhưng trên thực tế. Từ lúc Khuất Nguyên nhảy sông trước, Đoan Dương Tiết cũng đã tồn tại, đồng thời là sở địa vô cùng trọng yếu vui mừng ngày. Khuất Nguyên lựa chọn ở một ngày như thế nhảy sông, ý nghĩa của nó liền dường như một cái nhân vật vĩ đại. Lựa chọn này Tết Xuân hoặc là lễ Noel tự sát như thế, tràn ngập một loại bi tráng tương phản cảm, đồng thời cũng giao cho một cái đặc thù tháng ngày, càng nhiều hàm nghĩa cùng định nghĩa. Bất luận làm sao, hiện tại Đoan Dương Tiết cũng không có sáng tỏ đại diện cho người nào đó. Nó càng như là một cái dấu chấm câu. Đại diện cho, hạ đến. Lúc này sở người sùng bái hỏa, mà mùa hè trình độ nào đó trên sẽ làm người đem cùng hỏa liên hệ tới. Thẩm Thành Bình đi bộ ở Trương Hoa Đài cung điện lâu vũ trong lúc đó. Nhìn thấy đều là xa hoa chỗ hiển lộ độc đáo. Mặc dù là tân trúc. Nhưng vẫn như cũ có một loại khôn kể lịch sử dày nặng cảm. Này cùng hậu thế nhìn thấy những người đại thổ đôn hoàn toàn không phải một chuyện. Quả nhiên đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, phong lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi. Người hậu thế xem thường chỗ, vào giờ phút này nhưng là nhất là xa Mỹ. Phồn hoa vị trí, tế thiên tự nhiên cũng ít không được đỉnh. Đỉnh ở thời đại này là lập quốc trọng khí. Chính quyền quốc gia tượng trưng, lần này Tế Thiên sử dụng Sở Vương đỉnh chính là Sở Linh Vương tiêu hao lượng lớn tinh đồng hỗn hợp. Một ít kỳ chân dị bảo đúc thành 7 tôn bảo đỉnh. Bây giờ vẫn là xuân thu thời kỳ cuối. Chu Thiên Tử tuy rằng sa sút, nhưng cũng còn chưa hoàn toàn bị đánh tan quyền uy. Sở Linh Vương tuy rằng ngông cuồng xa Mỹ, nhưng cũng còn không gan lớn đến rèn đúc cửu đỉnh. Tùy ý hiển lộ dã tâm. Bằng không nói không chừng chờ đến chính là chư hầu hợp nhau tấn công. Cái gọi là cuộc sống xa hoa, lễ nhạc chi bang, chung là nhạc, đỉnh chính là lễ. Thẩm Thành Bình thị lực vô cùng tốt, cách xa ở Trương Hoa Đài phía dưới, liền nhìn thấy 7 tôn ba chân, hình tròn eo nhỏ bảo đỉnh liền phân biệt mà đứng. Chỉ có chờ đến tế thiên thời gian, mới có thể do Sở Linh Vương nâng lên này 7 tôn đại đỉnh. Đi hướng về tế đàn, Thẩm Thành Bình nhìn thân đỉnh trên đều vẽ phượng hoàng phù điêu. Chỉnh tề có khắc chữ khác, bảo đỉnh hai tai như đuôi phượng hướng trên, cao cao củng lên. Này 7 tôn đại đỉnh thợ khéo tinh tế khảo cứu, mặt trên chữ khắc đồng dạng là phù triện. Ở tế thiên thời điểm có thể câu thông nước sở vận nước. Lúc này chính do một đội tinh nhuệ thân vệ nghiêm ngặt trông coi. Ngày mùng 5 tháng 5. Sở Linh Vương chính thức giá lâm Trương Hoa Đài. Từ luồng thứ nhất chiều dương bay lên bắt đầu. Liền trước tiên tế bái các đời tổ tiên. Tiên Vương. Đốt cháy từng xe viết tế văn thẻ tre. Sau đó chính là lễ nhạc vang lên. To lớn chuông nhạc. Khánh sắp xếp thành hàng. Vang lên rộng lớn chi nhạc. Bác. Trinh. Đạc. Cái thuần vu. Linh chờ nhạc khí. Cũng luân phiên mà đi. Đem toàn bộ nhạc khúc trở nên càng thêm phức tạp. Rườm rà, bực này nhạc khúc trang trọng nghiêm túc. Nước sở cả triều triều thần quý tộc cũng đã ở tế đàn bốn phía ngồi quỳ chân tốt. Nắng nóng tuy rằng hung bạo sưởi, nhưng không người kêu khổ kêu mệt. Dồn dập nhìn thẳng hướng phương Nam. Chính Nam ngay ngắn là Sở Linh Vương trên người mặc chư hầu vương phục. Một tay nâng một vị đại đỉnh. Chính đại đi bộ đến. Cái kia nghìn cân đại đỉnh, ở Sở Linh Vương trong tay, nhưng phảng phất nhẹ như không có vật gì. Tự Vũ Hoàng sau này, thiên hạ cửu châu, số mệnh lấy đỉnh phần có, Vì vậy sĩ dùng một đỉnh hoặc ba đỉnh, đại phu dùng năm đỉnh, chư hầu dùng bảy đỉnh, mà thiên tử mới có thể sử dụng cửu đỉnh. Tế tự thiên địa tổ tiên lúc hành cửu đỉnh đại lễ. Đỉnh chính là số mệnh, thân phận, địa vị tượng trưng, cao bao nhiêu địa vị, cao bao nhiêu tư chất, liền có thể nâng lên bao nhiêu đỉnh. Xuân thu năm bá, thậm chí sau đó chiến quốc rất nhiều hùng chủ, đều từng thí nâng cửu đỉnh, dồn dập thất bại, lúc này mới không thể không lui về tại chỗ, không dám lại chinh chiến thiên hạ. Cũng là bởi vì cửu đỉnh phán định bọn họ không có tụ lại cửu châu số mệnh tư chất. Sở Linh Vương thân là nước Sở Đại Vương. Bảy đỉnh bên trong ung dung dơ lên. Phảng phất không có gì. Cái gọi là thiên tử nâng cửu đỉnh. Hội tụ thiên hạ vận. Cách nói này cùng với ước định mà thành hình thức. Phải chờ tới Sở Bá Vương Hạng Vũ tự vận Ô Giang. Mới chính thức tuyên cáo kết thúc. Từ đó về sau, thiên tử khó nâng đỉnh. Mà cái gọi là cửu đỉnh thì càng đã biến thành một loại trên danh nghĩa tượng trưng. Không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Bởi vì Hạng Vũ đã từng dơ lên cửu đỉnh. Lúc này mới hội tụ sở địa cuối cùng dư vị cùng với bị Tần Vương quét ngang chi sáu quốc tàn dư. Thành thế, lật đổ mạnh mẽ Đại Tần đế quốc. Thế nhưng cuối cùng Hạng Vũ nhưng binh bại Ô Giang. Rơi vào tự vẫn bỏ mình xuống sân. Vẫn chưa trở thành cửu châu chi chủ. Cong cong cong, chấm ngoặc kép, liên tiếp 7 tiếng nổ. Sở Linh Vương đem 7 tòa đại đỉnh bày ra ở bên trên tế đàn. Đón lấy chính là từ phúc này chủ tế ra trận. Chỉ thấy hắn trên người mặc màu đỏ rực vũ y. Cầm trong tay cây khô trượng. Đầu đội phượng hoàng lông đuôi quan. Chân đạp mang hai. Trên mặt vẽ ra phượng hoàng ngũ đức văn. Lấy kỳ lạ bước tiến. Đi tới tế đàn. Đứng ở Sở Linh Vương bên người. Đứng ở 7 đỉnh trước lấy cổ xưa nước Sở Khang vận. Tụng sướng cầu xin trời xanh, tổ tiên ca giao, khoảng trường, trái phải phó tế xuất lĩnh đông đảo văn võ triều thần. Đem một quyển quyển tế văn tập trung vào 7 tòa bên trong chiếc đỉnh lớn. Làm 7 tòa đại đỉnh đều chất đầy. Thẩm Thành Bình trong tay trúc dung cây khô trượng đỉnh. Bỗng nhiên giấy lên một đóa ửng đỏ ngọn lửa. Ngọn lửa chia ra làm 7. Phân biệt rơi vào 7 tòa bên trong chiếc đỉnh lớn. Sau đó cháy hừng hực. Lúc này bầu trời phong vân biến sắc. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa. Nhưng có hồng hà đầy trời. Tựa hồ là thật sự đưa tới cổ xưa anh linh. Nhìn kỹ mảnh này rộng lớn. Giàu có rồi lại mênh mông khó lường thổ địa. Sở Linh Vương đứng ở 7 trong đỉnh. Lễ bái thiên địa. Trong miệng lớn tiếng kể ra sở cầu mong muốn. Di nguyện mưa thuận gió hòa. Vạn dân an khang. Di nguyện binh cường mã tráng, giang trên vĩnh cố. Lúc này Sở Linh Vương đúng là xem đủ minh quân. Rất nhiều nguyên vốn đã bắt đầu đối với Sở Linh Vương thất vọng triều thần cũng đều dồn dập lộ ra vẻ hài lòng. Trung quân ái quốc cố nhiên cũng là một phần chủ lưu. Thế nhưng khoảng cách tam cương ngũ thường trình độ nhưng còn rất dài khoảng cách. Cái thời đại này lòng người vẫn là tự do. Quân vương có thể lựa chọn thần tử, mà thần tử cũng có thể lựa chọn muốn phụng dưỡng quân vương. Liền ngay cả Khổng Thánh Nhân, cũng là như thế, cũng không ngu chung, bằng không đương triều vẫn còn có Chu Thiên Tử. Hắn cần gì phải chu du liệt quốc, truyền bá chính mình học thuyết, muốn tìm một mạnh mẽ hiểu được thưởng thức kỳ chủ trương quân chủ phụ tá chi. Cái gọi là tam cương ngũ thường người, nên chính là hậu thế nho gia học phái. Đối với quân vương thống trị một loại lấy lòng cùng thỏa hiệp. Tựa hồ là nghe được Sở Linh Vương cầu xin. 7 tòa sở vương trong đỉnh ngọn lửa càng thiêu càng vượng. Dĩ nhiên không chút nào tắt ý tứ. Sở vương trên đỉnh điêu khắc phượng hoàng. Cũng giống như sống lại giống như vậy. Phun ra nuốt vào lửa. Đem 7 đám ngọn lửa liền thành một vùng. Đợi đến Sở Linh Vương khẩn cầu xong xuôi. Cũng chỉ còn sót lại phượng hót nữ trên tế đàn hiến vũ. Nước Sở tôn sùng phượng hoàng. Vì lẽ đó chỉ có nắm giữ phượng hót mệnh cách nữ tử mới có thể lấy vũ đạo lấy lòng trời xanh. Lấy lòng nước Sở anh linh. Để bọn họ bảo hộ nước Sở. Tiếp tục ổn định và hòa bình lâu dài. Giang Sơn vĩnh cố. 10 tên quần áo mộc mạc thiếu nữ lôi kéo chất đầy hoa tươi loan xe mà đến. Loan xe bên trên, một cô gái trên người mặc hỏa hồng trang phục, mang trên đầu phi hồng ngọc sắc phượng hoàng phát quan, biểu hiện kiêu ngạo mà lại lạnh lùng đi xuống che kín hoa tươi loan xe. Bước lên tế đàn, sau đó ngay ở này cao cao bên trên tế đàn, ở liền thành một vùng ngọn lửa bên dưới, nhảy lên tế tự dùng vũ đạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.